xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4158, 18 tuyến người đại diện 2. Góc truyện audio.com. Vừa rồi cái kia đi ra nữ nhân tên gọi Trình Huyên. Trình Huyên bản thân là lớn lên đẹp đặc biệt, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, còn có một đôi ngập nước biết nói chuyện mắt to. Mới vừa cùng công ty ký kết về sau, bị phân đến nguyên chủ thủ hạ, lúc ấy nguyên chủ đúng là cảm thấy chính mình gặp may mắn. Vậy mà phân đến một cái nội tình tốt như vậy người mới. Bất quá bây giờ lúc này, không thiếu chính là nội tình tốt người mới. Không phải cái gì bên ngoài điều kiện đều tốt, liền có thể cấp tốc hồng hòa. Tại phân đến Trình Huyên về sau, nguyên chủ xác thực chế định một hệ liệt muốn nâng đỏ Trình Huyên kế hoạch. Bởi vì nàng cũng là làm người đại diện không có 2 năm. Xem như cái người mới, tốt nghệ nhân, ngay từ đầu liền bị cướp ánh sáng. Mặt khác đều là công ty phân phối cho nàng, coi như nàng có thể đi chính mình đào người. Vậy cũng phải chính mình có cái kia tư lịch mới được. Hơn nữa nàng là đến chăm chỉ làm việc, tạm thời không muốn dùng chính mình bản sự khác, đi tận lực nâng đỏ người nào. Đúng vậy, nguyên chủ là một cái có bối cảnh người đại diện, làm một chuyến này chính là ưa thích, muốn tự tay nâng một chút nghệ nhân đi ra, dù là ngay từ đầu phân đến nghệ nhân đều chẳng ra sao cả. Nàng đều tại nghiêm túc giúp bọn hắn kế hoạch. Chỉ là một người mới nha, khó tránh khỏi kinh nghiệm thiếu hụt, chỉ có thể từng bước một tới. Trình Huyên xuất hiện, để nàng sinh ra rất nhiều dã tâm, trong lòng cảm thấy chính mình khả năng phát hiện thiên lý mã. Nhưng mà đây không phải là cái gì thiên lý mã, mà là một cái không tốt phục vụ tổ tông. Trình Huyên là nghệ giáo tốt nghiệp, nàng có một bộ người người đều thích bề ngoài, nếu là bị người coi trọng, nguyện ý nện tài nguyên. Xác thực rất dễ dàng đỏ, bất quá muốn thật dài thật lâu hồng hòa, trừ bỏ tài nguyên, còn cần bản thân năng lực. Trình Huyên chính là loại kia, tài nguyên không có, năng lực cũng không có, chỉ có mỹ mạo nữ nhân. Nàng tại nghệ giáo bên trong, vẫn luôn cho là các bạn học trong mắt cao lĩnh chi hoa. Không có yêu đương xử, muốn nói nàng là thận trọng, vậy liền sai, nàng là cảm thấy. Nghệ giáo bên trong những cái kia theo đuổi nàng người, căn bản không xứng với nàng, coi như một chút nhìn cũng không tệ lắm phú nhị đại. Nhưng căn bản cho nàng mang đến không được tài nguyên, hiện tại con em nhà giàu, từng cái đều tặc tinh muốn chết, muốn theo trong tay của bọn hắn móc điểm đồ vật đi ra. So với lên trời còn khó hơn, Trình Huyên còn là cẩn thận hiểu qua một chút người theo đuổi. Phát hiện những người này nhìn bề ngoài mặt mày rạng rỡ. Trên thực tế toàn bộ đều là nắm giữ không được quyền lực tài chính. Chớ nói chi là cái gì, cho nàng làm tài nguyên. Vì lẽ đó, nàng hết thảy chướng mắt, trong nội tâm nàng có cái dự định, tìm phú nhị đại, còn không bằng đến lúc đó có thể tìm phú nhất đại. Bên cạnh một cái phú nhất đại, đại lão bản, cái gì tài nguyên không liền đến sao? Ký kết nguyên chủ cái công ty này về sau, bởi vì nàng bên ngoài điều kiện thực sự là quá mức đóng. Ngay từ đầu, công ty còn có ý định muốn trọng điểm bồi dưỡng nàng. Nhìn nàng một cái có thể leo đến cái tình trạng gì? Trình Huyên không có gì bối cảnh, cũng không có danh khí, còn là cái người mới. Công ty cũng không có khả năng, nàng vừa tiến đến, liền cho nàng tài nguyên. Bất quá mỗi một cái người mới, đều có nhất định cơ hội, cho nàng làm một chút tuyển tú danh ngạch, còn là dễ dàng, có công ty dẫn đầu, chỉ cần không chịu thua kém một chút, nhìn xem nàng đang chọn tú bên trên không tệ, công ty cũng sẽ giúp nàng làm tuyên truyền. Cái thứ nhất tuyển tú tiết mục, Trình Huyên xác thực rất xuất sắc, tuy nói không lấy được thứ nhất, cũng còn phải cái thứ ba, tuyển tú về sau. Công ty liền cho Trình Huyên chế định một loạt kế hoạch, đồng thời giúp nàng mua được bản thảo, còn có lẫn lộn nhân tiết loại hình, tiếp lấy lại cho Trình Huyên tiếp một cái tiết mục. Tại cái tiết mục này bên trên, Trình Huyên xem như lại hỏa một cái, nhiều rất nhiều nhan phấn, cách chương.